Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1315, Phong Linh Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1315, Phong Linh Thanh. Trương Nhược Trần rất rõ ràng Thương Lan Võ Thánh cùng hắn so kiếm mục đích, đơn giản là muốn thông qua hắn sử kiếm chiêu thức, phỏng đoán ra lai lịch của hắn cùng thân phận. Bây giờ không phải là so kiếm thời điểm, tại đây cũng không phải so kiếm địa phương, về sau hội có cơ hội. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần là tiêu sái xoay người, hướng dược viên phương hướng bước đi. Thương Lan Võ Thánh bước nhanh đuổi theo, cùng Trương Nhược Trần sóng vai mà đi, nói. Còn có một kiện khác sự tình, ta muốn cùng ngươi thương lượng. Đem Trúc Khinh Y cho ta mượn dùng một lát, điều kiện tùy ngươi để. Không được, Trương Nhược Trần rất quyết đoán cự tuyệt. Thương Lan Võ Thánh có chút nghi hoặc, nói. Đem Trúc Khinh Y giữ ở bên người, đối với ngươi không có nửa điểm chỗ tốt. Bất tử huyết tộc nhất định sẽ có rất nhiều cao thủ xuất động, đến đây nghĩ cách cứu viện nàng. Trong nhân tộc cùng nàng có cửu án, hoặc là muốn sử dụng đầu của nàng đổi lấy tu luyện tài nguyên tu sĩ, cũng nhất định sẽ tìm tới ngươi. Dùng tu vi của ngươi, căn bản có lẽ nhất nàng, cuối cùng nhất chỉ biết hại chính mình. Đem ngươi nàng giao cho ta, tính toán ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Trương Nhượng Trần dừng bước lại, nhìn chằm chằm nàng liếc cười nói. Nhân tình của ngươi rất quý sao? Đương nhiên rất quý. Thương Lan Võ Thánh lông mi nhếch lên, một đôi phượng trong mắt toát ra nụ cười tự tin, thần thái sáng láng, kiêu ngạo được giống như là một chỉ chính thức phượng hoàng. Trương Nhượng Trần thần sắc nhưng lại trở nên nghiêm túc, nói. Ngươi không phải đã thiếu ta hai cái nhân tình, ý định như thế nào còn? Thương Lan Võ Thánh vốn là hơi hơi ngẩn ra, sau đó, lộ ra lại là tức giận lại là buồn cười biểu lộ, nói. Không có nhìn ra, ngươi đúng là một cái tính toán chi ly người. Hôm nay, coi như là thiếu ngươi nhân tình. Nếu không là ta ra mặt, ngươi cùng Võ Thị Tiền Trang đã kết xuống đại thù. Nếu không là ngươi ra mặt, Bắc Vực Thánh Viện cái vị kia viện chủ, đã biến thành một người chết. Trương Nhược Trần nói, Thương Lan Võ Thánh không phản bác được. Sáu vị nữ thánh đi theo hai người đằng sau, toàn bộ đều là hai mặt nhìn nhau, thậm chí có người còn lộ ra nhìn có chút hả hê thần sắc, còn là lần đầu tiên có người có thể đem cao cao tại thượng Võ Thánh Đại Nhân sặc đến nói không ra lời. Trương Nhược Trần lần nữa dừng bước lại, nói. Ngươi đi theo ta cái gì? Thương Lan Võ Thánh vuốt vuốt óng ánh xích đỏ như lửa diễm tóc dài, nâng lên tuyết trắng cái cằm, nhìn qua liên tiếp lấy thiên địa một cây trận pháp xiềng xích, nói. Vô duyên đảo rất nguy hiểm, sát cơ tứ phía, chúng ta có lẽ kết minh, kể từ đó, mặc dù cùng bất tử huyết tộc tam đại thông thiên huyết tướng đồng thời chống lại, cũng có thể thong dong ứng đối. Trương Nhượng Trần có chút tò mò, nói. Bộ binh cường giả, còn không có chạy đến Tiên Cơ Sơn. Có lẽ đã trên đường, bất quá, nghe nói bất tử huyết tộc cũng có rất nhiều cao thủ chạy tới, tình huống cũng không phải lạc quan như vậy. Mới nhất lấy được tin tức Tiên Cơ Sơn tựa hồ là cất giấu một cái khó lường đại bí. Thương Lan Vũ Thánh Đạo. Trương Nhược Trần nói, ngươi cùng sáu vị nữ thánh leo lên vô duyên đảo, đến cùng là vì cái gì? Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo. Không sai. Truyền thuyết, Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo là luyện chế hóa thánh đan thuốc chủ yếu, vô luận là thật là giả, ít nhất không thể để cho nó rơi vào bất tử huyết tộc trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Lan Võ Thánh lại nói. Nói sau, càng là địa phương nguy hiểm, mới càng là có thể ma luyện tu sĩ ý chí. Dùng tu vi của ta bây giờ, chỉ dựa vào nuốt thánh dược, thánh đan rất khó đột phá đến thông thiên cảnh, cần lịch lãm rèn luyện, cần trong chiến đấu cảm ngộ thánh đạo quy tắc, cần một lần thoát biến cơ hội. Một mực dừng lại ở thái bình, an ổn, thoải mái dễ chịu địa phương, người là sẽ thay đổi chết lặng, như là nước đọng, mặc dù có nhiều hơn nữa tu luyện tài nguyên, cũng rất khó cảm ngộ đến càng cao tầng thứ thánh đạo quy tắc. Cần cải biến, gặp được như vậy khốn cảnh, mặc dù là dừng lại ở trong núi sâu Phật đạo tu sĩ, cũng sẽ tĩnh cực tư động, lựa chọn tiến vào cuồn cuộn hồng trần, vào đời tu luyện. Võ đạo tu sĩ gặp được như vậy khốn cảnh, thì là hội tìm kiếm một vị cùng thực lực của chính mình tương đương đối thủ, triển khai một hồi sinh tử quyết đấu. Tuyệt đại đa số thời gian đều đợi tại Trung ương Hoàng Thành Thương Lan Võ Thánh, hiển nhiên cũng là gặp được giống nhau khốn cảnh, cho nên, mới sẽ đích thân chạy đến Tiên Cơ Sơn. Không chỉ có là đến tìm kiếm hóa thánh đan đan phương, cũng là vì thực hiện bản thân đột phá. Bạch Vũ Thập Nhị Thánh cũng cùng nàng ôm giống nhau mục đích, không muốn tiếp tục dừng lại ở chết trong nước, muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xích, trùng kích đến rất cao cảnh giới, bởi vậy, tử vong cũng tựu không thể tránh được. Đã mọi người như vậy hợp ý, vậy thì tạm thời kết minh. Trương Nhược Trần nói, vô duyên đảo chỉ có lớn như vậy, tùy thời đều có thể lần nữa cùng thông thiên huyết tướng chống lại, dựa vào hắn và thanh mặc thực lực căn bản không cách nào ứng đối, cùng Thương Lan Võ Thánh kết minh đích thật là một cái không tệ lựa chọn. Trương Nhược Trần mang theo Thương Lan Võ Thánh cùng sáu vị nữ thánh đi ra huyễn rừng cây, đi vào dược viên bên ngoài, lại không có trông thấy thanh mặc thân ảnh, trong nội tâm không khỏi siết chặt. chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Công tử, hàng rào bên trên, vang lên Thanh Mặc thanh âm. Lập tức, quấn quanh tại hàng rào bên trên một căn thanh sắc dây leo, dần dần co rút lại, hóa làm một cái dáng người mảnh khảnh thiếu nữ, chính là có chút sợ hãi yếu ớt Thanh Mặc. Ngất quá khứ Trúc Khinh Y, vốn là bao khỏa tại thanh sắc dây leo bên trong, giờ phút này, thì là bị Thanh Mặc đè trong tay. Thanh Mặc trong mắt chuyển động, thấp giọng nói. Trước, có vài vị thánh cảnh cường giả lại tới đây, ta không dám một mình cùng bọn họ giao thủ, cho nên núp vào. Công tử, ngươi sẽ không trách ta đi. Ta tại sao phải trách ngươi? Trương Nhượng Trần cười nói. Thanh Mặc nói, bọn hắn đều xâm nhập tiến vào dược viên, ta không có ra tay ngăn trở, lão đầu kia thế nhưng mà nói, một khi phát giác được Thương Lan Võ Thánh cùng 6 vị nữ thánh ở bên cạnh, Thanh Mặc không dám nói tiếp xuống dưới, vội vàng ngậm miệng lại. Thương Lan Võ Thánh tương đương khôn khéo, liền vội vàng hỏi. Cái nào lão đầu? Đích thật là có như vậy một cái lão đầu, đã xâm nhập tiến dược viên, chuẩn bị cướp đoạt Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo. Cho nên, chúng ta có lẽ tăng thêm tốc độ, không thể để cho hắn vượt lên trước. Trương Nhượng Trần hướng Thương Lan Võ Thánh giải thích một câu, sau đó, bước ra một bước, trực tiếp bước vào tiến dược viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Mặc trường miệng rộng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Trương Nhược Trần vậy mà hoàn toàn không có đem Cổ Tùng Tử đương một sự việc, mình cũng xông đi vào. Cổ Tùng Tử rất giàu hoạt, nếu thật là nghe hắn, ở bên ngoài giúp hắn trông coi dược viên, đến cuối cùng, hơn phân nửa sẽ bị hắn lừa bịp. Cho nên, Trương Nhược Trần quyết định áp dụng chủ động. Chỉ cần có thể đạt được Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo, đến lúc đó, chỉ sợ Cổ Tùng Tử còn yêu cầu hắn. Dược viên ở bên trong, tràn ngập màu đỏ như máu sương mù, có từng đạo chùm tia sáng đan vào cùng một chỗ, tràn đầy nguy hiểm. Trương Nhượng Trần lấy ra không lâu theo một vị huyết thánh trong tay đoạt đến thôn Vân Trung, về phía trước văng ra. Xôn xao, một đạo chùm tia sáng, theo thôn Vân Trung thượng diện xẹt qua, trực tiếp đem cái này một kiện ngàn văn thánh khí cắt thành hai nửa, rơi trên mặt đất. Thấy như vậy một màn, mặc dù là Thương Lan Võ Thánh cũng đều hít sâu một hơi. Đại thánh tàn trận uy lực tại dược viên ở bên trong, đạt tới lớn nhất hạn độ, mọi người ngàn vạn phải cẩn thận, một khi cùng chùm tia sáng tiếp xúc, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn cũng không có dùng. Trương Nhược Trần nhắc nhở một câu, tiếp tục đi về phía trước. Dược viên bùn đất, là màu hồng đỏ thẫm, dâng lên lấy thần thánh hào quang, dĩ nhiên là sử dụng thần huyết đổ vào qua thần huyết đất nung. Nếu là một mảnh thần thổ dược viên, có thể thai nghén đại lượng thánh dược, cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Cũng không lâu lắm, bọn hắn tại một cây thánh dược bên cạnh, phát hiện một cỗ thi thể, bị chùm tia sáng thiết cắt thành 9 đoạn. Đó là tinh túc giáo một vị triệt địa cảnh thánh giả, một phương bá chủ, đáng tiếc vì một cây thánh dược, vứt bỏ tánh mạng của mình. Trương Nhượng Trần cùng Thương Lan Võ Thánh cũng không thiếu thánh dược, bởi vậy mục tiêu rất rõ ràng, thẳng đến Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo mà đi, căn bản không muốn đi ngắt lấy cái khác thánh dược lãng phí thời gian. Đợi đến lúc đoạt được Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo, lo lắng nữa cũng không muộn. Dược viên bên trong sương mù trở nên càng ngày càng đậm, dựa vào thánh cảnh sinh linh thị giác, vậy mà cũng chỉ có thể chứng kiến 5 bước ở trong cảnh tượng. Leng keng, trong sương mù truyền ra một hồi dễ nghe phong linh thanh, như là có người tại bước nhanh hành tẩu. Đột nhiên, phong linh thanh ngừng lại. Lúc này, Trương Nhược Trần cùng Thương Lan Võ Thánh phía trước xuất hiện một bóng người màu đen, dáng người rất cao, cánh tay rất dài, phần eo treo một chuỗi màu trắng phong linh. Màu đen bóng người trong miệng, phát ra khàn giọng thanh âm, tương đương chói tai, nói. Trở về đi, Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo không thuộc về các ngươi. Tử vong tà khí, Trương Nhượng Trần hai mắt trừng, tại màu đen bóng người trên người, phát giác được tử vong tà khí chính là khí tức. Bỗng dưng, màu đen bóng người trên người khí thế trở nên vô cùng lăng lệ ác liệt, trên lưng phong linh, cũng là không gió tự tiếng nổ, nói. Vốn đang là tha các ngươi một mạng, hiện tại không được. Ngươi biết được quá nhiều, phải chết. Màu đen bóng người giống như quỷ mị bình thường, xuyên qua từng đạo màu đỏ như máu chùm tia sáng, năm ngón tay về phía trước duỗi ra, theo như hướng Trương Nhược Trần bộ mặt, có một đoàn tử vong chi khí, theo hắn trường ấn phun dũng mãnh tiến ra. Kiếm ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Lan Võ Thánh ngón tay tạo thành kiếm quyết, về phía trước một điểm, thánh kiếm bay ra ngoài, cùng màu đen bóng người bàn tay đụng vào nhau, phát ra một đạo âm vang kim thạch thanh âm. Lập tức, hai người đồng thời hướng về sau rút lui. Thật là lợi hại, không nghĩ tới Côn Luân giới thế giới chi linh đều bị chém đứt, còn có thể đản sinh ra ngươi như vậy thiên kiêu, tại cùng cảnh giới, vậy mà có thể cùng ta một trận chiến. Màu đen bóng người phát ra một đạo tiếng cười, sau đó, hướng về sau rút lui, ẩn vào tiến trong huyết vụ. Truy, Thương Lan Võ Thánh bản năng ý thức được, cái kia màu đen bóng người lai lịch thật không đơn giản, muốn đưa hắn lưu lại, vì vậy, nhanh chóng đuổi theo. Trương Nhượng Trần trong lòng cũng là tràn ngập nghi hoặc, con mắt ngưng tụ, lập tức đi theo. Không có đuổi theo ra bao lâu, Trương Nhượng Trần chỉ cảm thấy một bước dẫm không, thân thể cấp tốc hướng phía dưới trụy lạc, giống như nhảy xuống vách núi bình thường, căn bản không bị khống chế của mình. Bất quá, rất nhanh hắn tự một lần nữa chân đạp thực địa, nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy, toàn bộ thế giới đều trở nên không giống với, đã không tại cái kia phiến dược viên. Vừa rồi tựa hồ là vượt qua một đạo không gian vách tường tầng. Cách Trương.